Chương 345, chân đạp phi kiếm. Cùng máy bay chiến đấu vai kề vai. Ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Bên cạnh, quan tướng giống to hơn. Tìm kiếm công sự che chắn nhắm vào mục tiêu, phì dơ bờ hồ, thừa ra hơn 100 người. Ở quan tướng dưới sự hướng dẫn, lập tức giơ lên trong tay súng tự động, dạng đơn giản ống phóng rồ két, hướng Diệp Thần phát động công kích. Cộc cộc cộc viên đạn bắn phá mặt hồ đám xương, thỉnh thoảng từng tiếng tiếng rít lên, đó là bọn lính trên VAIZRG bắn ra từng phát súng trái phá. Không muốn bờ hồ, đột nhiên vang lên một tiếng tiếng kêu thê lương. Mắt mở trừng trừng chứng kiến vô số đạn và súng trái phá hướng trong hư không Diệp Thần đánh tới, Hàn Vi Nha nở thử sắp nức. Bưng lên từ chết đi sĩ binh trên người tìm được súng tự động, hướng về phía những cái nền quân sĩ binh điên cuồng bắn phá. Ta nói muốn dẫn ngươi trở về, ta nói viên đạn từ nòng súng phun trào lửa giận, súng tự động báng súng trên bờ vai điên cuồng run run, Hàn Vi trên mặt nhịn không được chảy xuống nước mắt. Sự điên cuồng của nàng hành vi, trực tiếp bại lộ hành tung của mình. Đúng là cần phương thức này tới dẫn dắt rời đi quân công kích. Người sau cũng chú ý tới nàng, quan tướng vừa muốn hạ lệnh, có thể trên hư không một màn, lại làm cho hắn triệt để đã quên chính mình mới vừa mệnh lệnh. Chỉ thấy vô số đạn bắn ở cao mấy trăm thước không ở trên đạo thân ảnh kia bên trên, người sau quanh người tràn ngập một tầng nhàn nhạt nhu hòa bạch quang, lại đem viên đạn đều cản lại. 16, vang một tiếng gào thét mà đến súng trái phá, theo sát mà đến, ở đạo thân ảnh kia bên trên nổ tung. To lớn hoa lửa dường như nhất huyễn lệ pháo hoa một dạng. Các lộ hủy chữa lửa đạn cùng khói đen tán đi, bạch quang như trước, thân ảnh như trước, không phát hiện chút tổn hao nào, vẫn như cũ đứng ngạo nghệ trên hư không. Tình cảnh quái dị như vậy, để ở nơi có các binh lính công kích, không tự chủ được ngừng lại. Liên Hàn Vi cũng dại ra ngạc nhiên đình chỉ xạ kích. Toàn bộ chiến trường lâm vào an tĩnh quỷ dị. Hắn Hàn Vi cái miệng nhỏ nhắn hé, lầm bầm, lại nói không ra đầy đủ tới. Trong hư không, Diệp Thần chậm rãi đưa ra một quyền. Một quyền này, thoạt nhìn không gì sánh được nhu nhược, tựa như 3 tuổi tiểu nhi mới học huy quyền một dạng. Hư không ba động. Một đạo từ vặn vẹo hư không, tạo thành trong suốt nắm tay, đột nhiên nện xuống. Xét qua vài trăm thước hư không, trong suốt nắm tay càng biến càng lớn, đến mặt đất, đã trở nên to như một ngọn núi nhỏ. Đông mặt đất mãnh liệt rung động. Một đạo vài trăm thước rộng lớn cái hố nhỏ, đột ngột xuất hiện ở bờ hồ trên mặt đất. Cái hố nhỏ hình dạng, rõ ràng là một đạo to lớn dấu quyền. Hơn 100 danh sĩ binh, trực tiếp ở nơi này dấu quyền bên trên, ép thành bột mịn. Hàn Vi thân thể nhoáng lên, bị chấn được té ngã trên gương mặt tươi cười tràn đầy không thể tin tưởng. Trong hư không, Diệp Thần đột nhiên khẽ nhíu mày, thâm thúy hai mắt, ngắm hướng đông nam. Bá thân ảnh nhoáng lên, Diệp Thần lắc mình đến Hàn Vi bên cạnh, một bà chặn ngang ôm lấy, sau đó sẽ nhoáng lên, hai người thân ảnh đã tiêu thất. Vẹn vẹn 3 giây phía sau, gào rít tiếng cấp tốc lướt đến. Hai quả đạn đạo đối không, ầm ầm tạc tại nơi nói dấu quyền hãm hại bên cạnh, bốc lên to lớn đám mây hình ấm. Ngay sau đó, hai chiếc chiến cơ gào thét mà qua. Báo cáo mục tiêu tiêu thất mặt đất nhân viên chịu đến không rõ công kích. Đã toàn quân bị diệt chiến cơ bên trong buồng phi cơ, phi công một bên hội báo, một bên nỗ lực ở chung quanh tìm kiếm đạo thân ảnh kia. Bá một đạo trong suốt kiếm khí, vô thanh vô tức từ trong chiến cơ gian sẽ qua. Doanh phi công vẫn còn ở hội báo, cả bộ chiến cơ đã nổ lên một khắc chiếc chiến đấu cơ phi công thần tình hoảng sợ, trên radar không có bất kỳ dị thường biểu hiện, mắt thường QNZ không nhìn thấy chu vi bất kỳ công kích. Hưu máy móc cứ như vậy vô thanh vô tức nổ lên, tham giam quốc không quân 10 năm. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy quỷ dị như vậy chẳng cảnh. Báo cáo phi ưng đã bị đánh rơi, xem không đến bất luận cái gì công kích mục tiêu nơi đây quá quỷ dị. Liệp thực giả thỉnh cầu phản hồi lần nữa nhắc lại, liệp thực giả thỉnh cầu phản hồi phi công phản hồi hai chữ còn chưa nói hết, khóe mắt bắt được bên cạnh một đạo hắc ảnh. Ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy một gã hoa hạ nam tử, ôm ấp mỹ nữ, chân đạp phi kiếm, cách hắn không đến 10 thước, cơ hồ là gián chiến cơ phi hành, còn đối với tên này phi công lộ ra một cái thân thiết mỉm cười. Người sau hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Một màn trước mắt, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn thế giới quan. Nhưng mà còn không đợi hắn có phản ứng, tên kia hoa hạ nam tử đột nhiên nhẹ nhàng hướng hắn vung ra một quyền. Một quyền này, nhu nhu nhược nhược, xem ra không có một điểm tổn thương lực, tên này phi công đột nhiên có loại muốn cười xung động. Nhưng mà, bên mép nụ cười còn không có tản ra, cả chiến thuyền chiến cơ, liền người cùng nhau, trực tiếp bị một đạo vô hình dấu quyền, trực tiếp đánh bể chiến đấu kế tiếp, có thể có chút khoa trương. Người trước trốn ở một bên trên phi kiếm, Hàn Vi tựa ở Diệp Thần trong lòng, ngơ ngác nghe Diệp Thần phân phó. Nàng phát thệ, đời này đều không nghĩ tới có một ngày, sẽ bị một người đàn ông, ôm vào trong ngực, chân đạp phi kiếm, ở chân trời bay lượn, cùng máy bay chiến đấu vai kề vai Diệp Thần ở Tô Tất Lì ở hồ Bắc mặt lãnh thổ một nước bên trong, tìm một cái tương đối an toàn rừng rậm, một cái tắt đem trong hốc cây gấu xám đập chết, sau đó đem Hàn Vi nhét vào. Vô vô đầu của nàng, nói, phải ngoan a, chờ ta trở lại. Hàn Vi đến bây giờ đầu góc đều làm ngộng, ngơ ngác gật đầu. Diệp Thần chân đạp Bắc Minh Vọng Nguyệt Kiếm, về phía chân trời bay vút đi. Hắn chính là vừa mới phát hiện, trôi này thần khí, đối với linh năng vốn có kinh khủng tăng phúc tác dụng. Đem linh năng đưa vào bên trong, mượn Bắc Minh Vọng Nguyệt Kiếm uy lực kinh khủng, Diệp Thần có thể mang tốc độ của mình, trực tiếp để thăng tới kinh khủng thập bội vận tốc, âm thanh đã cùng đạo đạn tốc độ không khác nhau gì cả. Nói cách khác, hiện tại coi như là đối mặt đạn đạo công kích, hắn đều có thể bằng vào tốc độ đơn giản tránh thoát, mà không cần dựa vào trong cơ thể linh năng cùng thân thể đi ngạnh kháng. Cùng lúc đó, thân thể thoát thai hoán cốt, cũng để cho hắn đối với quanh mình bất luận cái gì cảm ứng, trở nên nhạy cảm hơn. Hơn 10 km bên ngoài chiến cơ, đạn đạo gào thét mà đến, hắn đều có thể trước giờ phát giác, sau đó thông dòng tách ra. M quân Đông Hải bờ bộ tư lệnh đã hỏng. Đầu tiên là đóng ở Tô Tất Lì ở hồ di tích thượng cổ chú quân toàn quân bị diệt, sau đó là phái đã đi tiếp viện hai chiếc chiến cơ cũng không hiểu bị đánh rơi. 493 mấu chốt là đến bây giờ, liền địch nhân rốt cuộc là người nào, đều không biết rõ ràng. Tướng quân, chúng ta sơ bộ hoài nghi, đối phương rất có thể ở chúng ta không có phát hiện dưới tình huống, len lén ở ngũ đại hồ bày ra một cái đạn đạo đoàn, cũng chỉ có như vậy, mới có thể ở chúng ta không có phản ứng kịp phía trước. Tiêu diệt chúng ta chọn một cái chiến đấu đoàn cùng hai chiếc chiến cơ nghe được tình báo phân tích viên phân tích. M quân tư lệnh rít gào, ý của ngươi là nói, ta toàn bộ phía Đông Hải ngạn quân khu, đều là giá áo túi cơm, liền địch nhân một cái đạn đạo đoàn đóng quân đến rồi dưới mí mắt, cũng không có phát hiện cái này, ta chỉ là từ phá hoại uy lực phân tích, không có ý tứ gì khác. M quân tư lệnh hung hăng trợn mắt nhìn tên này phân tích viên liếc mắt, quát to, lập tức phái ra 5 triệu hiệp 22, cùng với hai chiếc trên cao phi cơ chính xác. Cần phải cho ta thăm dò lai lịch của địch nhân mặt khác, nhìn thấy tất cả. Khả nghi mục tiêu, không cần xin chỉ thị, trực tiếp đánh gục 3 y chiếc chiến cơ gào thét dựng lên. Trong đó, còn có 5 chiếc làm quân trước mắt chủ lực chiến cơ, chân chính không trùng chi vừng 22. Kỹ xuất sắc gần thân tính năng, có thể lẩn tránh hiện nay trên thế giới tuyệt đại bộ phân đạn đạo công kích, là dùng để đột phòng tối cường chiến cơ. Đồng thời, chú đóng ở Đông Hải bờ hàng không mẫu hạm, đã ở hướng bên này tới gần. Hàng không mẫu hạm ở trên vuông góc đạn đạo phát xạ khí đã mọc lên, đồng thời đem phạm vi công kích tập trung ở ngũ đại hồ khu vực, một ngày thu được 7 chiếc chiến đấu cơ chuyển tới địa phương mục tiêu tin tức, lập tức có thể phát động bao trùm thư cờ báo hòa công kích. Đệ 44 càng tu đổ ngày hôm qua.